Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 614, cơ thể bất diệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phành phành phành phành, thầy khô ra quyền nhanh đến tàn ảnh, không ngừng đánh vào ngực, trán kim thân, đánh ra từng đám ánh sáng vàng như mảnh vụn. Kim thân kẹp chặt hai cổ tay thầy khô, thanh âm đau khổ, đau, đau chết mất. Đại thấp, tiếp theo, hắn tự hỏi tự đáp, âm vật này rất lợi hại, ta bắt đầu phản kích. Lời vừa dứt, thầy khô đá bay một cái, mang hắn đá lên giữa không trung, kim quang hóa thành một dải đi xa. Ngay sau đó truyền đến tiếng đánh ầm ầm, hẳn là va vào khung đỉnh mộ thất, từng khối đá vụn sụp đổ rơi xuống. Thầy khô đứng ở trong phế tích, ngẩng đầu nhìn khung đỉnh, hai đầu gối trầm xuống, bày ra tư thái xúc lực. Vù, trong tiếng rít thê lương, vẫn thạch màu vàng một lần nữa đập xuống. Thầy khô hoàng bào sớm chuẩn bị sẵn sàng hướng lên trời đánh ra một quyền, va chạm với kim thân lao xuống. Sau tích tắc yên lặng, đá vụn cùng nước đục trên mặt đất cuộn ngược trên không. Quyền kinh hóa thành gió mạnh dạng gợn sóng, va chạm lên vách đá bốn phía mộ thất. Vách đá nổ ra một lại một khe hở, tảng đá lớn cuồn cuộn lăn xuống. Hai chân thây khô hoàng bào lún thật sâu vào lòng đất. Kim thân nhân cơ hội ra quyền, ở trong quyền kình như sấm rền, mang hắn đập vào trong đá cứng rắn. Đại thấp, mang đầu hắn hái xuống. Hứa Thất An lớn tiếng nói. Kim thân đang muốn tiến lên, cái miệng rộng như chậu máu của thây khô đột nhiên tách ra, hóa thành vòng xoáy cắn nuốt tất cả. Từng luồng nước sơn vàng bị nó hút vào trong miệng. Kim thân rực rỡ lập tức ảm đạm. Thời điểm nguy cơ, kim thân vẫy vẫy tay. Trong nước đục ngầu, hắc kim trường đao phá nước mà ra. Đinh một tiếng đánh vào bên cạnh khuôn mặt thây khô, đập cho đầu nó khẽ đong đưa. Kim thân nhân cơ hội thoát ly phạm vi vòng xoáy bao trùm. Một cú quét chân đánh vào gáy, mảnh vụn ánh sáng vàng bắn tung tóe. Giáp trụ chất sừng ở cái gáy thây khô sụp đổ, phành phành phành, đòn roi chân hóa thành tàn ảnh, không ngừng đánh vào gáy thây khô, đánh cho không khí nổ tung, chất sừng không ngừng tan rã, sụp đổ. Đúng lúc này, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một hình ảnh, trong nước lao ra một thanh kiếm cổ loang lổ vết gì, tập kích sau lưng hắn, không có do dự, lập tức thu hồi đòn roi chân đá ra. Hướng bên cạnh quay cuồng một cái. Ngay sau đó, tiếng rít vang lên, kiếm cổ tập kích thất bại bị thây khô nắm ở trong tay. Nó vẫn loang lổ vết gì, nhưng khí âm tà thân kiếm phát ra lại khiến mi tâm kim thân kịch liệt giật giật. Đây là pháp khí chủ công lưu lại, ở trong mộ hấp thu âm khí vô số năm, thích hợp nhất phá thần công hộ thể chí cương chí dương của ngươi. Giọng thây khô trầm thấp khàn khàn. Cùng lúc nói chuyện, trong nước bẩn đục ngầu, tràn ra những luồng âm khí tối đen, hội tụ vào thân thể hắn, chữa trị chất sừng sụp đổ. Làm sao bây giờ? Ngôi mộ lớn này xây ở trên phong thủy bảo địa, tương đương là trận pháp trời sinh. Thầy khô chiếm hết địa lợi, thân thể Hứa Thất An hoàn toàn giao cho thần thù hòa thượng. Nhưng ý thức hắn vô cùng rõ ràng, theo bản năng bắt đầu phân tích. Tự hỏi nếu là mình, nên đối phó tà vật này như thế nào? Thần thù hòa thượng chắp hai tay, thanh âm đại từ đại bi vang lên, buông xuống giao mổ, quay đầu là bờ, trong thanh âm ẩn chứa lực lượng nào đó không thể kháng cự. Tay cầm kiếm của thây khô bỗng nhiên run run, tựa như không cầm vững vũ khí. Nó sửa thành hai tay cầm kiếm, hai cánh tay run run, thừa dịp khe hở đối phương kháng cự. Kim thân bay lên không, lơ lửng ở trên không thây khô, hai tay nhanh chóng kết ấn, một chữ, vạn, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc kim loại ngưng tụ ở đỉnh đầu kim thân. Càng nhiều chữ, vạn, ngưng tụ ra, xếp hàng ngũ hình tròn, trung ương là kim thân rực rỡ. Kim thân nhắm mắt, hai tay kết ấn còn đang tiếp tục, thủ thế nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh, tương ứng, chữ, vạn. Càng thêm lấp lánh, phát ra Phật quang màu vàng chói mắt, mang mộ thất nhuộm lên một tầng vầng sáng màu vàng. Đột nhiên, Tất cả thủ ấn dừng lại, quy về chắp tay. Ầm, không khí phát ra tiếng vang trầm. Một cột sáng màu vàng từ trong hàng ngũ chữ vạn nổ bê ấn ra ra, bao phủ thây khô hoàng báo. Xẹt xẹt, giống như rót nước vào trong nồi chảo sôi cháo. Làn khói màu đen toát ra, thây khô hãm sâu ánh sáng màu vàng phát ra tiếng rít gào thê lương. Trước khi ánh sáng vàng tan đi, thần thù hòa thượng thản nhiên nói. Giới sân, giới giận, rừng can qua, cột sáng màu vàng tan đi. Toàn thân thây khô trải rộng vết cháy, chất sừng sụp đổ, lộ ra máu thịt đen xì. Nhưng hắn lại không có chút phẫn nộ cùng sát ý, thậm chí không muốn tiếp tục động thủ. Chỉ muốn yên chuyện, hòa khí phát tài. Thần thù hòa thượng vốn không có loại ý niệm này. Từ trên trời giáng xuống cho hắn một chiêu mạc đầu sát. Lòng bàn tay ấn lên đờ ỉnh đầu. Ở trong tiếng khí cơ nổ, phành, bầm cứng đỉnh đầu thây khô nổ tung. Chất sừng vỡ nát, lộ ra đại não màu đen. Đập đều tựa như trái tim. Trong nháy mắt này, trong mắt thây khô khôi phục tỉnh táo. Thoát khỏi giam cầm thi triển trên người. Rắc rắc, xương đầu ở trong tiếng cực đoan tái sinh. Đưa tay nắm chặt. Cầm kiếm đồng xanh phá nước chui ra. Kiếm thế vẩy ngược. Phốc, thanh kiếm đồng xanh nghe nói chủ công thây khô để lại này dễ dàng chém vỡ kim cương bất hoại của thần thù. Ở ngực lưu lại vết thương tận xương. Chảy ra không phải máu tê màu vàng hoặc màu đỏ. Mà là chất lỏng đen xì như mực. Chúng độc rồi. Hứa Thất An lòng trầm xuống. Cảm giác đại não mê muội từng đợt. Hai thân thể cường đại chém giết ở trong mộ thất trống trải. Đánh cho đá vụn lăn lông lốc. Đánh cho sóng đục bay lên. Đánh cho cả mộ huyệt đều đang lay động. Đang run rẩy. Trong quá trình, thần thù hòa thượng lấy Phật Pháp tiêu hao âm khí của thây khô. Mà thây khô thì lấy kiếm đồng xanh ăn mòn kim thân của thần thù hòa thượng. Chỗ khác nhau là, nơi này là sân nhà của thây khô. Mộ huyệt lòng đất âm khí đậm đặc. Mà thần thù hòa thượng là trạng thái lầu các không chung. Không được bổ sung, người không phải đối thủ của ta. Vì sao không chạy, thầy khô đâm một kiếm vào ngực kim thân. Phát ra tiếng nói chuyện như sấm rền. Người đã thức tỉnh, không giết ngươi. Sinh linh xung quanh không thể may mắn thoát khỏi. Thần thù hòa thượng trả lời. Ta không muốn phá hủy ngôi mộ này. Trả khí vận chủ công. Ta liền tha các ngươi đi. Không trả được, thần thù hòa thượng tiếc nuối lắc đầu. Vậy đi chết đi, đang muốn cắn nát lục phủ ngũ tạng kẻ địch trước mắt. Đột nhiên, trong mộ thất trống trải truyền đến tiếng nổi trống. Phành phành, phành phành, phành phành, tiếng nổi trống càng lúc càng kịch liệt. Tần suất càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thầy khô bỗng nhiên cảm giác được cánh tay run run. Thì ra tiếng nhảy lên kịch liệt đó là trái tim đối thủ. Khi trái tim nhảy lên đạt tới tiết điểm nào đó, một ma văn như ngọn lửa từ mi tâm hiện lên, cháy lên ngọn lửa đen xí. Cách chương.